Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, đáng sợ y y. Hắn cho rằng Tiêu Thấm Nhi chỉ là muốn giả quỷ dọa một chút hắn. Không nghĩ tới còn có hậu chiêu nhi. Những hình này đã lưu truyền ra. Một đời anh danh hủy hết a. Nổi trận lôi đình, mặc quần áo tử tế lao ra ngoài cửa. Phát hiện trong sân xe đều đã tất cả đều lái đi. Bao quát bản thân cùng Đinh Bằng mượn tới chiếc kia biệt khác. Càng thêm khách khí là, hắn phát hiện mình áo túi tiền bên trong cũng không có. Chỉ còn lại có 10 khối. Mà hỗ hải xe taxi cất bước liền muốn 18 khối. Đủ hung ác. Tiêu Thấm Nhi, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lúc đầu nghĩ gọi điện thoại để cho ai tới tiếp một chút. Nhưng là nghĩ đến ảnh chụp đều chảy đi ra. Mặc kệ ai tới đoán chừng đều muốn cười nhạo mình một phen. Lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này. Cùng lắm thì lão tử đi qua. Chạy đến Lam gia. Chỉ thấy Lam Nghiêu Thành hai vợ chồng cười híp mắt nói ra. Tiểu Phong, đã trở về a. Yến Phong cảm giác hai người bọn hắn cười có chút quái dị. Sau đó Yến Tiểu Long cùng Y Y đeo bọc sách đi ra. Yến Tiểu Long một mặt cười mờ ám đi tới. Nói, lão ba, vóc dáng rất khá a. Nhất là cái kia mấy khối cơ bụng. Bình thường không ít rèn luyện a. Yến Phong sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo. Phật môn sư tử hống công phu phát huy ra. Phát ra như lôi đình gào thét. Lan, nếu như Tiêu Thấm Nhi hiện tại đứng ở trước mặt hắn mà nói. Hắn không phải đưa nàng giải quyết tại chỗ. Cho gạch chéo úp úp. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tiểu nương bì này thậm chí ngay cả lão nhân cùng phụ nữ và trẻ em đều không buông tha. Yến Tiểu Long lập tức bịt lấy lỗ tai chạy trối chết. Lam Nghiêu Thành vừa cười vừa nói. Người trẻ tuổi nha, chơi đùa là phải, nhưng là ngàn vạn muốn chú ý thân thể à. Yến Phong mặt đen lên. Thế nào làm cha cũng không nghiêm chỉnh lại. Người con nuôi là bị thiết kế có được hay không? Được, nhanh lên một chút đưa bọn nhỏ đi học đi. Bằng không thì đợi chút nữa muốn tới trễ rồi. Trần Hiểu Tiết thúc giục nói. Vậy được rồi, ta liền trước đưa bọn hắn đi trường học. Lam Nghiêu Thành nói. Chờ một chút, Yến Phong gọi bọn hắn lại. Ngồi xổm người xuống hướng Y Y nói. Y Y, cha nuôi hiện tại có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ. Có thể chứ? Không đợi Y Y trả lời. Yến Tiểu Long liền đã chen miệng vào. Nói, lão ba, gấp cái gì đều có thể giúp. Nhưng muôn ngàn lần không thể nhường ngươi con dâu tương lai giúp ngươi sử dụng mỹ nhân kế a. Yến Phong trợn mắt nói. Chuyện ngày hôm qua còn không có tính sổ với ngươi đây. Ngươi chờ ta. Yến Tiểu Long lập tức ngậm miệng lại. Trốn qua một bên nhi nhỏ giọng thầm thì nói. Vóc người đẹp a. Tốt cơ bụng a. Yến Phong cố nén lửa giận. Nếu như tên oắt con này không phải Yến gia loại. Không phải bóp chết hắn không thể. Cha nuôi. Chuyện gì a? Y Y nhất định giúp ngươi. Y Y sảng khoái đáp ứng rồi. Yến Phong lập tức lại do dự. Dạng này đi lừa gạt một cái nhỏ như vậy hài tử. Thực được không? Thế nhưng là vừa nghĩ tới Lăng Tuyết Di một mực nằm ở nơi đó không thể tỉnh lại. Hắn lại lòng như đao cắt. Y Y ngoan nhất. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Trách ta thì trách ta đi. Coi như là cha nuôi có lỗi với ngươi một lần. Hy vọng ngươi lớn lên sau khi lớn lên có thể lý giải cha nuôi. Đến y viện. Y Y đột nhiên hỏi. Cha nuôi. Chúng ta đây là muốn đi xem mẹ nuôi sao? Yến Phong sửng sốt một chút. Nói. Ngươi tới qua nơi này. Đúng vậy a. Lam cô cô cùng Khuynh Thành A Di bọn họ thường xuyên mang ta tới được. Y Y nói. Vậy ngươi tại sao phải muốn bảo nàng mẹ nuôi a? Yến Phong hỏi. Khuynh Thành A Di các nàng đã nói. Tiết Di A Di là yêu nhất cha nuôi người. Là cha nuôi thê tử. Sở dĩ. Ta phải gọi mẹ nuôi a. Y Y nói. Yến Phong lập tức mặt mo đỏ ửng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Những nữ nhân kia thế mà ở hắn không biết tình huống dưới. Vậy mà vì hắn làm nhiều như vậy. Ngay tại hai người chuẩn bị đi vào bệnh viện thời điểm. Lại thấy được Nhan Dĩnh. Nàng thay đổi trên người đồng phục cảnh sát, mặc vào một kiện màu ngà váy liền áo, nhạt một tia khí khái hào hùng, nhưng lại nhiều hơn một phần nữ nhân thành thục mị lực. Xú lưu manh, Nhan Dĩnh trợn trắng mắt nói. Không hề nghi ngờ, Nhan Dĩnh cũng nhất định nhận được Tiêu Thấm Nhi phát ảnh chụp. Hận Yến Phong căn bản thẳng ngứa, thù này lão tử nhất định phải báo. Dĩnh tỷ tỷ, Y Y ngọt ngào kêu lên. Nhan Dĩnh tiến lên ôm lấy Y Y, có chút tức giận mắng nói ra. Y Y ngoan a, ta không phải nói qua cho ngươi nha, phải gọi Dĩnh a gì? Y Y là Yến Phong con gái nuôi, lại gọi Nhan Dĩnh tỷ tỷ, đây không phải để cho nàng so Yến Phong thấp bối phận sao? Thế nhưng là ngươi còn trẻ như vậy xinh đẹp, ta nếu là gọi a gì, đây không phải là đem ngươi gọi lão nha. Y Y nói rất chân thành. Nhan Dĩnh lập tức khuôn mặt xấu hổ, thực không biết nên làm sao cùng như vậy ngây thơ hài tử giải thích. Yến Phong ở một bên vui đều cười ra tiếng. Ba người chạy tới Lăng Tiết Di phòng bệnh. Vừa vào cửa, Giang Vi cùng vệ thần hình trông thấy Yến Phong liền che miệng nở nụ cười. Khi Yến Phong hận hận nói ra, muốn cười liền bật cười tốt rồi. Kìm nén cẩn thận nghẹn bị nội thương. Y Y vừa nhìn thấy hai người, lập tức liền a di, tỉ tỉ kêu lên, nóng hai người lại là ôm lại là thân. Cuối cùng, Y Y chạy đến Lăng Tiết Di trước mặt, giữ chặt tay của nàng nói, mẹ nuôi, Y Y lại tới thăm ngươi. Ngươi làm sao còn chưa chịu rời giường a? Tất cả mọi người lập tức đều trầm mặc, không khỏi bị Y Y hồn nhiên thuần khiết mà cảm động. Yến Phong tiến lên ôm lấy Y Y. Nói, Y Y, người mẹ nuôi ngã bệnh, cho nên mới tỉnh không? Cần chữa cho tốt nàng mới được, nhưng cần trợ giúp của ngươi mới có thể. Ta thực sự có thể giúp mẹ nuôi tỉnh lại sao? Y Y một mặt mừng rỡ nói ra. Đúng vậy a, người nguyện ý không? Yến Phong hỏi, ân, Y Y nguyện ý, Y Y nặng nề gật đầu. Vậy ngươi liền thử giống đánh thức ngươi tiểu long ca ca như thế đem ngươi mẹ nuôi đánh thức a. Yến Phong nói, Y Y lôi kéo Lăng Tiết Di tay, hoảng lai hoảng khứ nói ra, mẹ nuôi, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại a, ta là Y Y a. Thế nhưng là gọi nửa ngày, Lăng Tiết Di vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, không có ích lợi gì. Y Y chỉ có thể trong tiềm thức phóng xuất ra năng lượng của mình. Làm như vậy, căn bản không có khả năng đưa đến hiệu quả. Một thanh âm chen vào. Yến Phong quay đầu nhìn thấy Đồng Đồng đi đến. Thật chẳng lẽ muốn làm sao như vậy? Yến Phong nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Nhan Dĩnh có chút nhịn không được. Hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lưu lại Y Y một người bồi tiếp Lăng Tiết Di. Năm người tới ngoài cửa. Biết được Đồng Đồng phỏng đoán về sau, Nhan Dĩnh, Giang Vi, cùng vệ thần hình đều trầm mặc. Lừa gạt một đứa bé là phi thường không đạo đức, nhưng lại là cứu tỉnh Lăng Tiết Di một cơ hội. Cái này cán cân thực rất khó lấy hay bỏ. Người suy tính thế nào? Đồng Đồng hỏi, Yến Phong thở phào một cái. Nói, liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Bất quá muốn trưng cầu Lý Hàn đồng ý. Lý Hàn là Y Y phụ thân, đối với Y Y làm ra chuyện như vậy, nhất định phải trưng cầu đồng ý của hắn. Ba người gặp Yến Phong làm ra quyết định, đều có chút không đành lòng. Làm như vậy không phải đối với Y Y quá mức tàn nhẫn đâu. Nhưng Lăng Tiết Di nằm ở nơi đó, các nàng căn bản tìm không thấy lý do để phản bác. Bấm Lý Hàn điện thoại về sau, Lý Hàn sau một hồi trầm mặc, nói... Ta không có ý kiến. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Vô luận là yêu cầu gì Yến Phong đều sẽ đáp ứng. Ta hy vọng lời nói dối này có thể một mực duy trì. Cho đến khi tìm được nàng mẹ ruột. Hoặc là đến nàng trưởng thành. Lý Hàn nói. Yến Phong nghe xong. Hai mắt lập tức sáng lên. Đúng a, vì sao bản thân không có nghĩ tới chỗ này chút đấy? Dù sao hiện tại Y Y liền cùng nữ nhi của mình một dạng. Vì sao không thể đem lời nói dối này một mực tiếp tục kéo dài? Đợi nàng trưởng thành, hoặc là tìm được bản thân mẹ ruột. cái kia lời nói dối này tổn thương căn bản lại không tồn tại. Lập tức, Yến Phong gánh nặng trong lòng cũng chưa có. Rốt cục thấy được Lăng Tiết Di thức tỉnh hy vọng. Trở lại phòng bệnh, chỉ thấy Y Y chính lôi kéo Lăng Tiết Di đang tán gẫu. Kể bản thân cùng Yến Tiểu Long trong trường học chuyện lý thú. Thực sự là một cái khéo léo hài tử. Y Y, người ưa thích làm mẹ sao? Giang Vi tiến lên ôm lấy Y Y hỏi. Yến Phong không biết nên làm sao đi lừa gạt một đứa bé. Liền đem nhiệm vụ này giao cho Giang Vi. Dù sao cuộc sống của nàng Lịch Duyệt là nhiều nhất. Bởi vì Lâm Hiểu Lung nguyên nhân. Cùng hài tử tiếp xúc cũng là nhiều nhất. Ân, Y Y ưa thích làm mẹ. Y Y gật đầu nói. Vậy ngươi thích người mẹ của mình sao? Giang Vi lại hỏi. Đột nhiên, nước mắt liền theo Y Y gò má của chảy xuống. Nói, Y Y ưa thích mụ mụ. Thế nhưng là mụ mụ không muốn Y Y. Y Y ngoan à, Y Y không khóc. Giang Vi vội vàng ôm chặt nàng. Nói, mụ mụ không phải không muốn Y Y. Là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu như mụ mụ ngươi hiện tại ngã bệnh, ngươi nguyện ý cứu mụ mụ sao? Mặc dù lừa gạt một đứa bé rất tàn nhẫn, tuy nhiên lại không thể không đi làm. Mẹ ta ngã bệnh sao? Nàng ở nơi nào? Y Y đột nhiên biến vô cùng gấp gáp đứng lên. Đau dài không bằng đau ngắn. Yến Phong thực sự không đành lòng. Chỉ Lăng Tiết Di nói, Y Y, kỳ thật ngươi mẹ nuôi liền là mẹ của ngươi. Nàng cũng là bởi vì cái dạng này mới không thể đi cùng với ngươi. Nàng là ta mụ mụ. Y Y lập tức sững sờ, ngơ ngác nhìn Lăng Tiết Di, tiến lên nắm chặt Lăng Tiết Di tay, nói, mẹ nuôi, ngươi là ta mụ mụ sao? Ngươi thực là ta mụ mụ sao? Y Y đột nhiên dùng sức lay động bắt đầu Lăng Tiết Di cánh tay, khóc lớn tiếng hô, mụ mụ, mụ mụ, ngươi mau tỉnh lại a, ta là Y Y a. Ngươi mở to mắt nhìn ta một chút a. Y Y rất nhớ ngươi a. Ô ô, Y Y tiếng khóc để cho Yến Phong đều muốn nhịn không được rơi lệ. Không có mẹ, hài tử vô luận có bao nhiêu người sủng ái, cũng là cô đơn tịch mịch. Đột nhiên đồng đồng kêu lên. Các ngươi nhìn, đám người lập tức nhìn thấy thần kỳ một màn. Chỉ thấy Y Y trên cánh tay của đột nhiên phát ra từng tia màu sắc rực rỡ khí lưu. Chính theo hai nhân cánh tay tiếp xúc địa phương, không ngừng chảy đến Lăng Tiết Di trong thân thể. Có phản ứng, đồng đồng mừng rỡ kêu lên. Cái này chứng minh đồng đồng phỏng đoán hoàn toàn là chính xác. Y Y chính có thể cứu tỉnh Lăng Tiết Di. Mọi người ở đây mừng rỡ thời điểm. Y Y đột nhiên buông lỏng ra Lăng Tiết Di tay. Một cỗ âm lãnh khí tức đáng sợ đột nhiên từ Y Y cái kia ấu tiểu trong thân thể bạo phát ra. Chỉ thấy Y Y thân thể chậm rãi lơ lửng, xoay người nhìn về phía Yến Phong đám người. Yến Phong lập tức liền ngây dại. Y Y mặt bên trên nơi nào còn có mới vừa thiên chân vô tà mặt, hay là cái kia trương gương mặt non nớt, nhưng lại tràn đầy hàn ý. Nhất là cặp mắt kia, tràn đầy sát cơ cùng lạnh lùng. Các ngươi dám gạt ta. Y Y trong miệng phát ra thanh âm lạnh như băng. Cỗ âm lãnh khí tức đáng sợ tàn phá bừa bãi ra. Vệ thần hình, Giang Vi, cùng Nhan Dĩnh căn bản là chịu không được. Kêu lên một tiếng đau đớn liền hôn mê bất tỉnh. Yến Phong cùng đồng đồng mặc dù không có ngất đi, nhưng lại cảm thấy đáng sợ áp lực. Y Y khí tức trên thân để bọn hắn cảm thấy tử vong. Người đến tột cùng là ai? Yến Phong hỏi. Mặc kệ người này là ai, đều tuyệt đối không thể lại là Y Y. Một bầy kiến hôi, căn bản cũng không có tư cách biết rõ ta là ai. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Đột nhiên, Y Y khí tức trên thân biến bắt đầu cuồng bạo, giống như cuồng phong bạo vũ ép hướng Yến Phong cùng đồng đồng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.